Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Harry Potter thế giới. Rừng rậm, lại là rừng rậm, nhìn xem xuyên thẳng qua phía sau cửa số 16 vị diện. Còn có kia mênh mông vô bờ rừng rậm, Vương Húc liền không nhịn được gãi đầu một cái, lần trước số 15 vị diện hành trình. Mang cho hắn rất lớn thu hoạch, cũng làm cho hắn dưỡng thành trước khi ngủ uống phù thủy thói quen. Không uống không được, không uống an thần phù đốt thành phù thủy. Hắn cả đêm đều sẽ thấy ác mộng. Đây là Freddy nguyền rủa lưu lại di chứng. Không có người thích uống phù thủy, Vương Húc cũng sẽ không ngoại lệ. Lần này lại nhìn thấy rừng rậm, để hắn bản năng nghĩ đến số 15 vị diện. Nơi đó đem hắn hố cũng không nhẹ, chỉ là bất quá đi cũng không được. Xuyên thẳng qua cửa liên thông là hai cái thế giới, nhìn xem là phía sau cửa cảnh sắc, trên thực tế cách xa nhau đâu chỉ 108.000 dặm. Coi như đem người máy đưa đi qua, ghi chép hình ảnh bên này cũng không thu được, mà lại người máy cũng không nhìn thấy xuyên thẳng qua cửa. Kỳ ngộ là nguy hiểm bạn lữ. Để cho ta nhìn xem ngươi có thể vì ta mang đến cái gì. Vương Húc mặc vào lục sắc đồ rằn di, kiểm lại một chút mình trang bị, vừa sải bước qua xuyên thẳng qua cửa số 16 vị diện, trong rừng cây lá cây rất tươi tốt. Nhìn thời tiết hẳn là hạ thiên, mặt trời sắp xuống núi, thời gian hẳn là trạng vạng tối. Vương Húc mặc đồ rằn di, đi xuyên qua trong rừng rậm. Cẩn thận người quan sát chung quanh, cùng số 15 vị diện khác biệt, nơi này chính là rừng rậm, không có camera, cũng ít có dấu chân của loài người. Đi có chừng mười mấy phút, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng, nương theo lấy qua mờ u bàn chân nước đọng cùng bụi cỏ lau. Một tòa lẻ loi trơ trọi 4 tầng lầu gỗ, đứng vững tại cách đó không xa mô đất bên trên. Ai tại chỗ nào? Vương Húc chính lội lấy nước đọng xuyên qua bụi cỏ lau. Không đợi lên bờ, mô đất bên trên liền truyền đến tiếng hét lớn. Đập vào mắt, một người mặc màu xám áo lông cừu, đánh lấy cả vạt nam nhân, đang dùng một cây đũa đồng dạng mộc trượng chỉ vào hắn. Ngươi, nhìn thấy dáng vẻ của người kia, cùng hắn trong tay mộc trượng. Vương Húc đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Người mặc màu xám áo lông cừu nam nhân, tựa như so với hắn còn kích động hơn, nghe được một cái ngươi chữ, lập tức liền giơ lên mộc trượng, quát, mơ màng ngã xuống đất. Đông, Vương Húc trên thân hiện lên móc ngược kim trung, bạch quang đánh vào kim trung bên trên, kích thích từng vệt sóng gợn lăn tăn rất nhanh tán đi. Xem xét công kích của mình vô hiệu. Trung niên nam nhân không chút do dự lại là nhất trì. Quát, hết thảy hóa đá, hoành tảo thiên quân, một đạo bạch quang bay vụt mà đến. Vương Húc đưa tay chộp một cái, trường đao lập tức ra hiện tại trong tay. Đưa tay liền là một đạo đao mang, oanh, đao mang cùng bạch quang gặp nhau. Âm vang nổ tung, khí lãng quét mà lên. Vương Húc mũi chân trên mặt đất một điểm. Cầm trong tay trường đao bỗng nhiên một cái bổ xuống. Quát khẽ nói, ăn ta một đao. Trăng lưỡi liềm hình đao mang xẹt qua bãi cỏ. Thẳng đến trung niên nam nhân mà đi. Từ thượng đế thị giác đi xem. Đại địa phảng phất biến thành nước biển. Đao mang liền là qua lại mặt biển ngư lôi. Một đường chỗ qua, cỏ dại nhao nhao bị chặn ngang chặt đứt. Trên mặt đất càng dường như hơn bị mộc cầy cầy qua. Xuất hiện một đầu nửa trường sâu cống ngầm, cỏ cây thủ hộ, khôi giáp hộ thân, trung niên nhân một bên lui lại, một lần liên tục huy vũ hai lần mộc trượng. Lập tức, trên mặt đất cỏ dại bắt đầu sinh trưởng tốt, tạo thành một đạo cỏ cây tạo thành tường vây, ngăn tại trung niên nam nhân trước người, mà lại trừ cái đó ra. Còn có nhàn nhạt bạch quang bao phủ tại trung niên người trên thân. Phảng phất cho hắn phủ thêm một kiện hộ giáp. A, một giây sau, đao mang phá vỡ cỏ dại tạo thành hộ thuẫn. Trùng điệp chém vào tại hộ giáp bên trên. Trung niên nhân một tiếng hét thảm bay ngược mà ra, quẳng xuống đất đồng thời. Trong tay mộc trượng cũng bay ra ngoài. Vương Húc một kích thành công cũng không thừa thắng xông lên. Ngược lại thu đao mà đứng, nhặt lên trung niên nhân bay ra ngoài mộc trượng, đập vào mắt, đây là một thanh màu đen mộc trượng, dài ước chừng 16 cm, điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Vương Húc cầm mộc trượng, nhìn xem giấy rựa lấy bỏ dậy trung niên nhân, nói nhỏ: "Arthur West đồ ăn, đây là Harry Potter thế giới." Kỳ thật vừa lúc gặp mặt, hắn liền đối trung niên nhân thân phận có ngờ vực vô căn cứ. Sau đó, mộc trượng bên trên phát ra ma pháp, còn có đối phương quỷ dị phương thức chiến đấu, càng làm cho Vương Húc tướng ngờ vực vô căn cứ chuyển hóa thành khẳng định. "Giết ta đi, ta là sẽ không khuất phục. West đồ ăn gia tộc không có thứ hèn nhát." Arthur giãy giụa đứng lên, thở hồng hộc mở miệng nói. Vương Húc không có trả lời. Hắn còn đang suy nghĩ lấy chiến đấu mới vừa rồi. Đao mang của hắn chính diện năng bổ ra một cỗ xe tăng, đánh vào Arthur trên thân thế mà chỉ là đánh nát hai đạo hộ thuẫn. Bản thân hắn thí sự cũng không có. Chỉ sợ nếu không phải ma trượng tuột tay, còn có thể tiếp tục cùng hắn chiến đấu tiếp. "A, nơi này là ma pháp thế giới a. Ta nguyệt rủa tại nơi này hẳn là có biện pháp giải khai a." Vương Húc đột nhiên nghĩ đến mình trên thân, nếu là nơi này có thể giải mở Freddy nguyền rủa, hắn cũng không cần lại uống anh thúc phù thủy. Vừa nghĩ tới anh thúc phù thủy, hắn liền có chút buồn nôn. Người bình thường sao có thể thích uống cái kia? Ngươi không phải tử thần thực tử. Hô vài câu không sợ chết khẩu hiệu, cũng không có gặp đối phương làm gì mình. Arthur một lần nữa bắt đầu dò xét Vương Húc. Vương Húc nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, nói: "Không cần thăm dò, ta không phải tử thần thực tử, chỉ là khách qua đường." Nói xong lời này, Vương Húc tướng mộc trượng ném cho Arthur, hỏi: "Năm nay là cái nào một năm?" "Năm 1996, Arthur tiếp nhận ma trượng, theo bản năng trả lời một câu. Nghe được thời gian này điểm, Vương Húc hai mắt híp một chút. Harry Potter thế giới mở màn thời gian là năm 1991. Cái này một năm hạ thiên, 11 tuổi Harry Potter nhận được Hogwarts giấy báo nhập học, trở thành Hogwarts học viện pháp thuật năm nhất tân sinh. Hiện tại là năm 1996 mùa hạ. Dựa theo thời gian tính toán, Harry Potter đã 16 tuổi, mùa hạ khai giảng về sau hẳn là bên trên năm lớp 6. Harry Potter lấy niên cấp làm chủ tuyến, một cái niên cấp liền là một bộ phim. Hiện tại hắn sắp lên năm lớp 6, cũng chính là thứ 6 bộ Harry Potter cùng Hỗn Huyết Vương Tử kịch bản. Để cho ta ngẫm lại, cái này một năm đều phát sinh cái gì? Trùm phản diện Voldemort ngóc đầu trở lại, Hermione cùng Ron rơi vào bể tình, Harry Potter lấy được Hỗn Huyết Vương Tử, cũng chính là Snape quyển nhật ký, học xong rất nhiều ma dược học tri thức, còn có Snape sáng tạo ma pháp. Cuối cùng, Dumbledore tử vong, đại quyết chiến sắp kéo ra màn che. Vương Húc nghĩ đến phim cuối cùng một màn, Dumbledore ngã xuống tháp cao hình tượng, ở trong lòng thầm nói: Harry Potter trước hai bộ là chuyện cổ tích, bên trong hai bộ là thiếu niên cố sự, sau ba bộ là trưởng thành cố sự, hiện tại là thứ 6 bộ kịch bản, chuyện cổ tích đã tàn lụi, thiếu niên đã lớn lên, tựa như những cái kia sinh viên năm thứ 4 đồng dạng. Lập tức liền muốn rời khỏi tháp ngà, đi hướng người trưởng thành thế giới. Người trưởng thành thế giới cũng không mỹ hảo. Voldemort lực lượng ngay tại dần dần lớn mạnh, mà Dumbledore lại càng phát ra già nua. Tại thứ 6 bộ cùng bộ thứ 7 bên trong, tử vong cùng giết chóc mới là chủ đề. Xem ra, ta xuyên qua thời gian điểm không tốt lắm a. Đi lên liền đuổi kịp đại quyết chiến mở màn. Khó trách Arthur sẽ như vậy khẩn trương. Nhìn thấy có người xa lạ ra hiện tại nhà mình phụ cận, không nói hai lời liền vượt lên trước công kích. Ngươi có thể đem ma trượng trả lại cho ta. Xem ra ngươi không phải tử thần thực tử. Bất quá vì thích đáng lý do, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi cánh tay? Mỗi một vị tử thần thực tử trên cánh tay đều có xà hình hình xăm. Đây là tử thần thực tử tiêu chí. Có thể chứ? Nhìn thấy Phương Húc lâm vào suy tư, Arthur cầm ma trượng, có ý riêng mở miệng nói. Phương Húc nghe tiếng lấy lại tinh thần, cười xốc lên trên tay quần áo, lộ ra màu đồng cổ cánh tay, nói, lần này tin tưởng a. Nhìn thấy Phương Húc không có tử thần thực tử tiêu chí, Arthur lập tức nhẹ nhàng thở ra, tướng ma trượng cũng thu về, áy náy nói ra, thật sự là thật có lỗi. Hiện tại tử thần thực tử ngóc đầu trở lại, ta đột nhiên nhìn thấy ngươi ra hiện tại nhà ta phụ cận, còn tưởng rằng ngươi là tới đối phó ta tử thần thực tử. Để tỏ lòng áy náy của ta, ta mời ngươi vào nhà uống một chén thế nào? Ngươi thật là thật lợi hại. Ta hiện tại ngực còn tại ẩn ẩn làm đau. Kia là cái gì ma pháp? Không phải ma pháp. Vương Húc khẽ lắc đầu, cũng không có vội vã giải thích, mà là hỏi ngược lại, ngươi đối nguyền rủa có hiểu rõ không? Đương nhiên là có, ta là phương diện này người trong nghề, ta đại nhi tử Bill, càng là tại Green God Bank đảm nhiệm giải chú sư, chuyên môn vì địa tinh phá giải nguyền rủa. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhìn xem mơ hồ Arthur, Vương Húc thu hồi mình trường đao, mở miệng nói, ta trên thân xảy ra chút phiền toái nhỏ, nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết nó, ta sẽ để cho ngươi vật siêu chỗ giá trị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?